chỉ là ngu muội, có phải là diệt được nỗi khổ trên đời này không? Thứ cho rằng người ta cần biết khổ, cần nhìn nhận rõ ràng cái khổ để tìm cách mà diệt khổ, nhắm mắt không phải là can đảm, cũng không phải là một phương sách tốt. Cố quên cũng không phải là một phương sách tốt. Sự tìm tòi, sự suy nghĩ sẽ khiến cho nhân loại dần dần hiểu biết, và sự hiểu biết sẽ vạch ra những con đường, sẽ chỉ rõ cho người ta phải làm như thế nào. Y bực tức bảo San. Tôi cáu vô cùng, cáu mà lại thương, lại chán nản, lại buồn khi thấy những người khổ mà không còn biết rằng mình khổ. Họ cam chịu quá, họ hầu như tin rằng đời họ không thể còn đổi thay được nữa. Y thú thật, tôi quý cái học thức ít ỏi của tôi lấy làm kiêu vì đó. Tôi nghèo, tôi khổ, tôi ốm yếu thật, nhưng nếu bảo tôi đổi cái học thức của tôi lấy cái giàu, cái sướng, cái khỏe mạnh của người rốt nát, nhất định tôi không đổi. Anh thử kỹ kỹ mà xem, chỉ có cái thú đọc sách cũng đã kéo lại cho chúng mình nhiều lắm. Thứ đọc sách rất ham mê, chỗ ở mới rất tiện cho việc đọc sách của y. Thường thường, sau bữa cơm chiều, San đi học tối ngay. Thứ vào buồng, đóng chặt cửa, ra vào. Y buông màn sẵn, bỏ đèn vào trong màn, đọc. Y rất kín tiếng, ở nhà ngoài, người ta khó biết y thức hay ngủ, có nhà hay đã đi chơi. Người ta có thể tự do hơn một chút. San học về vào khoảng 10 giờ. Vào giờ ấy, chỗ này đã có vẻ khuya vắng lắm. Ở nhà ngoài, tiếng nói cười im đã từ lâu. Cả nhà ông học ngủ say rồi. Bởi cần dậy sớm nên bao giờ cũng chỉ chập tối một lát là họ ngủ. Mấy nhà chung quanh cũng vậy. Mỏi mắt, mỏi tay, úp quyển sách xuống ngực và đè bàn tay phải lên trên. Thứ nghe thấy tiếng những con ngựa ở chuồng bên nhai cỏ kêu rạo rạo. Thỉnh thoảng, một con quất cái đuôi vào cạnh sườn, đuổi mũi, đập chân và thở hắt ra một tiếng giống như tiếng xì mũi mạnh. Có con hứng lại kêu hí hí hí như một người đàn bà béo cười nức nở. San về bằng cái lối đi ở sau nhà, y cầm quyển vở cuộn tròn lại đập vào lưới thép căng trên cửa sổ. Thứ thưa khẽ một tiếng cho San biết rằng y còn thức. Y trỗi dậy, lê ra cạnh giường, buông thõng chân xuống đất tìm đôi guốc. Y rón rén đi thật nhẹ chân, mở cái cửa buồng ra, y thấy nhà ngoài vẫn còn đèn. Người u em đang ngồi vá áo dưới đất ngay chỗ cửa ra, ngờ mặt lên một thoáng rồi lại cúi xuống im lặng vá. Thứ có cảm tưởng như thị vá chỉ vì đêm dài quá không sao ngủ hết, cũng như bà ngoại y thường bắt giận vào những đêm mùa rét vì không ngủ được. Y đưa mắt rất nhanh một cái về phía giường vợ chồng ông học, nhưng màn buông kín mít, những tiếng ngáy lớn và nhỏ đều đưa ra. San như gượng về cái chỗ đêm nào thứ cũng phải đợi mở cổng cho y. Y hỏi, anh chưa ngủ hay sao mà tôi vừa đập cửa anh đã biết ngay? Tôi còn đang xem sách. May quá nhỉ, giá anh lại thiu thiu sắp ngủ rồi mà phải dậy thì phiền anh quá. Y bảo Thứ cứ về buồng trước để y đóng cổng. Về đến buồng, y vừa cởi quần áo vừa nhăn nhở, hôm nay tôi gặp chuyện này hay lắm. Chuyện gì? Được, tôi đóng cửa buồng đã nhé. Y ra đóng cửa buồng rồi y vào giường nằm bên cạnh Thứ, nhõng nhẽo kể khe khẽ với Thứ việc một gái ăn xương đã ngăn y lại giữa một con đường tối trong vườn bách thảo và gạ gẫm y như thế nào. 12 La Mã. Cái nhà lá, một hôm lại có người đến hỏi thuê. Anh chàng còn trẻ, độ 30 hay chưa đến 30, tóc cộng kính, quần đen, áo cánh trắng may trùng, phủ áo tây vàng đã cũ. Thứ và San ở trường về thì đã thấy y đang mặc cà với ông học về đôi chiếu với cái sườn che ông bắt của lão cai thuê cái nhà lá trước để trừ vào mấy tháng tiền nhà còn thiếu. Ông học cao giọng bảo, thôi được, cái sườn thì tôi cho mượn, nhưng đôi chiếu thì phải trả tiền tôi để lại cho một đồng bạc, một đôi chiếu mới nguyên rẻ chán. Và anh kia năn nỉ, thôi ông cho cháu, đôi chiếu người ta đã nằm rồi chắc ông chả dùng, có để đấy cũng bằng để không thôi. Ông học toang toang, sao lại để không, đôi chiếu còn mới nguyên, lão ta mua để đắp chứ có trải giường đâu, với lại có trải cũng chẳng sao, lão ta có một mình chứ có đàn bà đàn biết gì đâu mà bảo phải kiêng, với lại dẫu có đàn bà cũng chẳng phải kiêng, sạch là sạch hết. Vâng, đã đành rằng vậy, nhưng cũng mang tiếng là đôi chiếu cũ thì tùy anh đấy, tôi có ép đâu, anh không lấy cứ để đấy, tôi có một đồng bạc tôi chỉ giặt đi rồi để trải sân cho trẻ con chơi chiều mát. Hay ngồi ăn cơm cũng đáng. Xin không được, anh kia đành chặt năm hào. Ông học để anh nói mọi mồm rồi mới chịu nghe. Ông lại còn làm ra tiếc rẻ, ngần ngừ một chút rồi tặc lưỡi. Ừ thì đấy, để xẻ cho anh. Thế là anh thuê nhà tháng đầu không mất tiền. Bao giờ anh dọn đến? Hôm ấy là 27. Ông cho gửi thuê nhà được lợi 3 hôm. Tính tiền từ mùng 1 tháng sau. Nhưng ông chủ cẩn thận bắt giam ngay 1 tháng tiền nhà để ông biết chừng. Nay mai có ai đến hỏi thuê, hỏi nhận lời. Ông lại giao hẹn tiền nhà tháng nào cũng vậy, phải trả trước từ mùng 1 đến mùng 5. Mà khi không muốn ở nữa, muốn dọn đi, phải báo trước nửa tháng cho ông biết. Luật nhà nước người ta đã ra như vậy. Ông bảo thế, làm như ông thông thạo luật nhà nước lắm. Sao mà ông căn kẽ, khắt khe đến thế? Bù với hôm thứ và San đến thuê nhà, ông đã tỏ ra quá ư dễ dãi và nhã nhặn. Người thuê nhà nhận hết, nhưng y chỉ San trước có 3 hào, vì hiện trong túi chỉ còn có 3 hào. Còn 2 hào nữa, y hẹn khi nào dọn đến sẽ xin được nốt ngay lập tức. Y dọn đến hôm nào, thứ không để ý. Trong cái nhà lá, vẫn trước thế nào, sau thế ấy, ban ngày vẫn bỏ không, đồ đạc chẳng thêm gì, vẫn chỉ trơ trọi một cái giường tre sộc sạch. Nhưng một buổi chiều, đang ngồi ăn trên bộ ngựa của ông chủ ở nhà ngoài, tôi bỗng hơi ngạc nhiên thấy một chị vào chặt tuổi vợ mô đi từ cổng vào sân một cách rất ngang nhiên như một người nhà. Nhìn kỹ, chị ta có thể nhiều tuổi hơn vợ thằng mô, độ 21-22. Người thấp và đầy đặn, da cũng đen, nhưng còn nhẵn nhụi hơn. Quần áo thì cũng chỉ thế thôi, khăn vuông đen, yếm trắng, áo cánh nâu, quần chéo có đen nhưng có vẻ đỏng đành hơn. Cái áo cánh nâu nhộp non hơn nên trông sáng sủa hơn. Cái yếm trắng hổ lơ, trắng trẻo hơn. Cái quần buông trùng hơn. Cái khăn vuông thì chắc đã phải soi gương mà thắt, mà sửa đi sửa lại, chứ chẳng phải bạ thế nào nên thế ấy. Ở chỗ này hiếm người đẹp đến nỗi trông chị cũng dễ coi. Thứ đưa mắt nhìn theo, San xanh mãnh mỉm cười. Vợ người thuê nhà lá đấy, chị ta làm ở nhà rượu bia. Y giới thiệu như vậy bằng tiếng Pháp. Sao anh biết? Thằng Mô bảo. San còn cho Thứ biết rằng cô ả là vợ hai của anh chàng. Vợ hai theo, anh chàng đã có vợ cả ở nhà quê. Y là một thằng xe, kéo xe nhà. Công mỗi tháng 2 đồng, quần áo chủ may. Thứ ngạc nhiên. Công có mỗi tháng 2 đồng. Chứ còn gì nữa? Cơm nuôi, quần áo chủ may kia mà. Nhưng làm được mỗi tháng có 2 đồng mà dám lấy những 2 vợ. Chứ sao, 2 đồng thì thuê nhà mất 5 hào. Xiêm thuốc độ 5 hào nữa cũng còn được 1 đồng tiêu vặt. Thế còn 2 vợ? Vợ cả làm, vợ cả ăn. Vợ hai làm, vợ hai ăn. Chẳng cấp đỡ cho vợ nào. Như vậy là công bình lắm. San cười để thưởng thức câu nói mỉa mai của mình. Một lát rồi y lại gật đầu lầm nhầm. Thế mới biết chúng mình soàng thật. Tôi thì trừ số tiền cơm đi, rồi cũng còn được công mỗi tháng 2 đồng, nghĩa là bằng công của hắn. Anh thì lương cao hơn hắn những 5 lần. Chúng mình cũng xa vợ quanh năm, thế mà chẳng thằng nào dám lấy thêm 1 vợ nữa ở đây, cho tiện. Chúng mình không xứng bằng 1 thằng xe. Thứ hơi lấy làm lạ về cái chỗ 1 thằng xe mà cũng có thể thuê một cái nhà riêng để tối tối về ngủ với vợ hai. Thường thường, 1 thằng xe ngoài việc kéo xe còn phải lau đồ đạc, quét nhà, giặt quần áo, có khi cả gánh nước, chè củi, làm bếp, nếu có thì giờ rảnh, hết giờ rồi, là những tiếng mà bọn gia nhân không được phép nói bao giờ. Chẳng bao giờ có thể gọi là hết giờ rồi. Họ làm việc không có định thì giờ. Chủ có thể sai họ bất cứ lúc nào, ngày cũng như đêm. Bất cứ lúc nào, họ cũng phải có mặt ở nhà nếu chủ không sai họ đi đâu. Không một phút nào, họ có thể thở ra một tiếng sung sướng mà tự bảo cái câu mà khi được nói lên, bất cứ ai cũng thấy nhẹ bỗng người. Bây giờ ta đã được chỉ còn là của một mình ta thôi. Thứ nhớ đến một điều y nhận thấy ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn, thường thường, tụi bồi, bếp, làm cũng có thì giờ. Nhiều khi, chúng có nhà riêng, 6 giờ sáng, chúng đến nhà chủ mình, và khoảng 6-7 giờ chiều, khi bữa ăn tối đã xong, chúng rửa xong bát, đũa, nồi, xanh, xếp dọn đâu vào đấy rồi là lại về nhà chúng. Không có nhà riêng, chúng có ở luôn nhà mình. Thì xong công việc rồi, chúng cũng đi chơi hay là muốn dùng thì giờ nghỉ của chúng. Làm gì thì cứ việc dùng. Thì giờ nghỉ hoàn toàn là thì giờ nghỉ. San bảo, ở ngoài này thì không được thế, một giờ đêm rét như cắt ruột, thằng nhỏ hay con sen đi nằm ấm chỗ rồi, đang ngáy khò khò. Nếu chủ nhà chợt thấy hứng, muốn uống một ấm trà thật nóng cho ấm dạ, thì cứ việc chạy vào lấy chân, hất tung chiếu đắp của nó ra, rồi đá vào đít cho mấy cái cho tỉnh lại. Bắt dậy đun ấm nước, nếu sờ đến bao thuốc lá mà thuốc lại hết rồi, thì cứ việc đưa cho đồng hào, bắt chạy ra phố thật nhanh, đi tìm bất cứ hàng tạp hóa hay hiệu cao lâu nào còn ánh sáng mà gọi cửa mua một bao thuốc lá. Y ngừng lại một chút như để ngẫm nghĩ rồi y tiếp. Anh xe này thì chắc làm cũng chẳng có giờ giấc gì đâu, nhưng phòng thì buổi tối chủ cũng ít khi phải đi đâu khuya. Với lại chắc rằng nhà chủ cũng còn thằng nhỏ con sen gì nữa. Đêm có sai gì thì sai thằng nhỏ con sen cũng được. Anh xe vào khoảng 8-9 giờ tối thấy chẳng còn phải đi đâu, công việc vặt cũng chẳng còn gì, lau cái xe thật sạch cất đi rồi xin phép chủ cho về. Giữ anh ta ở lại cũng chẳng được lợi gì thêm, nhưng giá phải người chủ cay nghiệt họ không cho về thì làm gì họ tốt. Tôi đoán hẳn cho như thế. Không thế sao anh ta hay về muộn lắm. Đêm hôm qua cũng mãi đến 11 giờ hơn tôi mới thấy chị vợ ra mở cổng. Sáng nay lúc chúng mình dậy thì có phải cả hai vợ chồng anh ta cùng đi rồi không? Y tủm tỉm cười, nghĩ thì cũng khổ. 10 giờ, 11 giờ đêm, quốc bộ 5 cây số từ Hà Nội về đây, ngủ với vợ 4-5 giờ đồng hồ, sáng hôm sau gà mới gáy độ vài lần đã mài mốt choàng dậy, mắt nhắm mắt mở quốc bộ một mạch 5 cây số về Hà Nội. Khi thằng đàn ông đã mê gái thì nó làm tội cái thân nó một cách thật là thảm hại. Thứ cũng mỉm cười nói khái san, cũng chưa thảm hại mà cái thằng vượt 100 cây số về thức với vợ một đêm rồi hôm sau lại vượt 100 cây số lên Hà Nội để nằm mà thở. Thì tôi đã bảo thằng đàn ông, nghĩa là nói chung tất cả những thằng đàn ông. Thứ ngẫm đến chính thân y, y nhớ đến một câu Liên nói với y qua một nụ cười chua chát và buồn. Ngồi bên y quần áo sẵn sàng rồi, thỉnh thoảng lại nhìn ra sân xem bóng cái nhà đã ra đến chỗ kê đơn chưa để ôm gói ra đi. Liên đã bảo y vào buổi chiều cuối cùng của kỳ nghỉ Tết nắng giáo vừa rồi. Thật, trăm tội, chẳng tội gì bằng cái tội nghèo. Chỉ vì nghèo mà vợ chồng mình cứ kẻ một nơi, người một nẻo suốt đời. Có hơn gì vợ chồng ngâu. Chúng mình lấy nhau 6 năm rồi mà tính gộp tất cả từ 5 ngày, 3 ngày, tất cả những ngày chúng mình được gần nhau, tôi chắc chưa đầy 3 tháng. Thế thì có khổ không? Người ta thì chỉ phải xẻn ăn, xẻn mặc, chứ tôi thì đến chồng cũng phải xẻn. Liên lại rơm rớm nước mắt, thêm rằng nếu vợ chồng chỉ làm thế nào kiếm nổi ngày một bữa thôi mà không phải xa nhau thì Liên cũng thích hơn, cứ phải thế này mà được ăn một ngày 3 bữa. Lần nào cũng vậy, lúc chia tay ngâm ngấm buồn, hai vợ chồng cố hưởng cho đến phút cuối cùng còn có thể gần nhau. Sau bữa cơm trưa ăn sớm hơn mọi ngày, Thứ khép bớt cửa đi nằm để ngủ trưa. Liên tuy không ngủ trưa bao giờ cũng đến ngồi ở cạnh giường, y nhổ cho chồng những sợi tóc sâu hay là mượn cớ thế để được ngồi nói chuyện với chồng. Họ nói những chuyện rất vẩn vơ, chả có nghĩa lý gì, hay những chuyện họ đã nói với nhau mãi rồi. Câu chuyện không quan hệ, miễn là Thứ được cục đầu vào lòng Liên và Liên được âu yếm vuốt ve mái tóc của chồng. Họ nhìn nhau như chưa bao giờ được chán nhìn nhau, những con mắt rất ảo não, rất ngậm ngùi như thương lẫn cho nhau, nói với nhau tất cả nỗi buồn mênh mông của đời mình. Ở bên ngoài, nắng nhạt dần dần, nắng úa vàng, sức nắng giảm rất mau, tôi tưởng như trông thấy thời gian trôi và ngày chết dần đi. Mấy cái tàu chuối hơi cúi xuống, gió chỉ khẽ lung lay và nghe ra cho một sáng điệu ngẩn ngơ. Thứ đột nhiên thấy nổi lên trong lòng một nỗi uất ức tối tăm, nó nâng một cục gì lên lấp họng y. Y nghiến răng khẽ đập tay xuống giường, rít lên một tiếng làu nhàu như một người điên. Một chút nước mắt ứa ra trên đôi mắt căng thẳng của y. Y rằn rỗi nói thành lời, những ý liều lĩnh nảy ra trong óc. Mẹ kiếp, chẳng đi nữa, mặc kệ trường, mặc kệ học trò, cứ nằm đây này, nhất định không đi đâu, muốn ra sao cũng được, muốn ra sao cũng được. Y bình tĩnh một chút để suy nghĩ tất cả những cái gì có thể xảy ra. Gạo, thuốc của con, bà chết, và chính y ngồi nhìn, mắt đỏ ngầu, chẳng biết làm thế nào cho ra tiền, ra gạo, ra thuốc. Thay cho Liên đang phải nằm rên rẩm, à, không được, y không thể kỹ liều, cơm, áo, vợ, con, gia đình, bó buộc y cứ phải gò cúi mãi, làm, chỉ có làm, chịu khổ, mà chẳng bao giờ được hưởng, mà chẳng bao giờ cất đầu lên nổi. À, à, sao tất cả những cái gì ở trên đời này không chết hết cả đi? Sao trái đất của loài người không vỡ toang ra? Cuộc sống thật đã là một cái gì trói buộc và nặng nề quá sức. Anh Xe có vẻ bằng lòng đời mình lắm. Một buổi tối, Thứ và San vừa mới ăn cơm xong đã thấy về. Theo sau anh là một bà cụ đặc nhà quê, tay cắp thúng, tay khoác nón sang. Anh nắm lấy Mu, vừa đem quần áo lấy ở thợ giặt về cho Thứ và San. Anh nhất định kéo Mu về nhà chơi. Mu hỏi sao hôm nay anh được về sớm thế. À, tôi xin nghỉ, có bà tôi ở nhà quê xa. Anh bảo vậy, Mu chào bà cụ. Họ vào cả trong nhà, cái nhà lá thấp lụp sụp. Trong nhà đã bắt đầu tối om om. Mu nhanh nhẩu chạy lên buồng hai cậu, mượn giúp cái đèn con không dùng đến, lại xin dùng cả một ít dầu. Anh Xe mời bà Hà hãy ngồi chơi với mẹ anh. Khoan, ăn cơm, để lát nữa ăn một thẻ cho vui. Thế nói đến cơm, Mu đứng dậy, ra về. Anh Xe nắm lấy tay, kéo lại. Vì làm gì vội, ở đây uống với tôi chén rượu. Tôi vô phép, tôi ăn cơm rồi. Cơm rồi mặc, chỗ anh em với nhau, thế nào cũng phải ở lại, uống mấy chén rượu với tôi. Mẹ cha thằng tôi có chịu để anh về. Ừ thì uống, nhưng cũng phải để tôi về đã. Tôi còn sợ một tí, xong, tôi xuống. Mô phải viện bố ra, thề thật độc rằng sẽ xuống, anh mới chịu cho về. Anh vào bếp, làm cơm, lấy gì làm. Anh chỉ có độc một miếng thịt bò, mua ở quầy phố, đem về. Bà Hà phải cho mượn sao, thớt, xanh, nồi. Anh cố nại bà để lại cho hai hào gạo, nhưng bà nhất định không nghe, bà chỉ cho vay. Bà bảo, tôi biết xá chợ thế nào mà để lại, muốn vay mấy bát thì vay, mai đong bà giả tôi. Sợ bà lạnh nhạt, gần như tức tối, bà không thích lôi thôi. Anh Xe cười nhạt, cụ cẩn thận quá, vâng, thì cụ cho cháu vay ba bát vậy, mợ đem vo đi mà thổi. Chị vợ ngần ngừ, nước đâu, củi đâu mà thổi. Chồng nhìn bà Hà, cười cượng kiệu, thế mới dày, mới dọn đến, thành thử chưa kịp sắm xanh được tí gì, thôi thì đành lại nhờ cụ cả, mai mợ nhớ mua mà giả cụ. Người vợ ngoẹo đầu đi, cười hi hí. Bà Hà chẳng nói chẳng cười, lặng lặng đi lấy củi ra cho họ. Lúc đưa củi cho chị, bà cũng chẳng buồn nhìn cô ả. Bà nhìn xuống đất, bà không ưa ra mặt. Lúc được ăn, bà không chịu cục ngồi. Mẹ con anh Xe phải nài ép, lôi kéo mãi, bà mới chịu ngồi. Nhưng bà nhất định chỉ ăn những thức ăn của bà. Cơm và đồ ăn lúc nãy, San và Thứ, ăn thừa. Anh Xe giằng lấy cái bát của bà để xới cơm sốt cho bà. Bà giằng lại, hai người giằng co. Bà kêu lên the thé như bị kẻ cắp giật đồ. Bà mẹ anh Xe cũng hét lên, giằng tay bà lại để giúp con. Họ làm như bóp cổ nhau. Mồ quát thật to, át cả tiếng mọi người đi. Mặc kệ bà tôi, tính bà tôi như vậy, cứ để cho bà tôi ăn cơm nguội. Các bà lão cổ xưa có khác, chúng mình thì tự nhiên nào. Anh có uống đi hay không nào? Uống chứ, nào, mời anh. Chạp mời cũng uống, tôi ấy à. Chỗ anh em với nhau, không ăn thì bảo nhau rằng không ăn, mà đã ăn thì cứ việc tự nhiên. Anh cứ việc uống thả cửa, nhắm bừa đi. Còn tôi thì mặc tôi, ai uống chậm, hết phần mặc kệ, nào, mời anh. Nó uống tự nhiên lắm lắm. Anh kia cũng bắt chước được nó ngay. Mới đầu, thỉnh thoảng chúng còn sực nhớ ra, mời hai cụ một câu. Nhưng khi mỗi thằng đã nhấm nháp chừng 3-4 chén, mặt đỏ cay rồi, chúng mặc thay bà mời bọc lẫn nhau. Chúng bất cần tất cả. Có bà tôi biết kia kìa, anh Xe gườm gườm đôi mắt và lại nhẹ bảo. Có bà tôi biết kia kìa, hôm nay nhà chủ tôi có sổ, đang bận rối xíp mù. Đáng lẽ tôi không được về kia đấy, nhưng tôi cứ về, làm cóc gì nhau. Mồ cũng hùng hổ, họa theo. Ờ, à, làm cóc gì nhau? Cách mình mò phú tất, chẳng làm chỗ ấy thì làm chỗ khác. Anh bảo cần quái gì? Thì tôi có cần đâu, nhất là ngày mai đuổi tôi thằng ngay. Ấy thế, máu tôi cũng vậy. Cơm thể cơm cô thật, nhưng ăn hiếp tôi thì không được. Nội cái máy nước này, tôi cóc sợ thằng nào. Còn xe nhà Thịnh Đức, nó quen cái thói chó kệ gần nhà, xa máy, bặng nhặng với anh em. Tôi cáu sườn, bẹp bố đuôi thùng của nó ra. Họ anh em trần cho một mẻ lên thân, rồi còn bị tóm lên đồn, nằm một đêm cho dẹp đốt. Dẹp đốt cùng cóc trần, lên đồn cũng cóc trần. Tôi cũng vậy, thế anh em mình mới chơi được với nhau. Đứa nào hơi bí xí với anh cứ bảo tôi mẹ cóc, tôi cứ trần cho chúng, không còn một cái xương nào đành. Thật nhé, anh em mình nối khố với nhau, đứa nào động đến anh, tôi cũng đánh cho sắc tiết. Thế mới gọi là anh em bất nghĩa chi tồn, à ha. Chúng cười phá lên, hai thằng gật gù, nghiêng ngả, bá vai, bế nhau, thân thiết lắm. Bà cụ Hà mấy lần trực bảo con rể đừng uống nữa mà say quá, nhưng đều bị mô với anh xe, không để ý, nói át đi. Sau cùng bà chép miệng lắc đầu, đành chịu vậy. Cô vợ của anh xe cười hi hí. Hai cậu như được khuyến khích, càng tự đắc càng chê nhau nói lên. Trên nhà gạch, vợ chồng ông Học không ngủ được, phàn nàn, khiếp. Có hai người mà làm ngậu cả xóm lên, rượu vào mà lại. Ở trong buồng, Thứa cười tủm tỉm bảo San. Nếu không có đàn bà, thì có lẽ thiên hạ vẫn còn những thằng nói khoác. Nhưng chúng sẽ nói khoác ít đi được nhiều. San mỉm cười, ngẫm nghĩ một chút, rồi nhai lại câu của bạn. Mà nếu không có đàn ông, thì có lẽ thiên hạ vẫn còn những cô gái cười hi hí. Nhưng họ sẽ cười hi hí ít đi được nhiều. Vừa nói dứt thì vợ anh xe lại cười rú lên, như bị người cù nách. San và Thứ phải lấy tay bịt chặt lấy miệng để khỏi cười to lên. 13 La Mã. Cặp vợ chồng mới ảnh hưởng đến cái xã hội con trong nhà ông Học, mỗi người một khác. Từ ngày có họ, vợ chồng ông Học có vẻ chiều chuộng nhau hơn. Mỗi lần bà vợ về chẳng hạn, ông không vẫn cứ sừng sưng, say bột như trước nữa, ông ngẩng mặt lên, tươi tỉnh. Mà đã về, rồi ông gọi toáng lên. Thằng Học, thằng Hành đi đâu rồi? Học ơi, ừ, mợ đã về kìa, mau lên, ra xin quà. Ông mừng rỡ om sòm, quá trẻ con. Bà vợ tủm tỉm cười, ông Học vẫn xấu như thường, nhưng trẻ ra nhiều, đến nỗi Thứ nghe rằng mình đã đoán lầm, có lẽ họ ít tuổi hơn y tưởng. Có lúc chồng nghỉ tay, đứng lên, theo vợ vào nhà. Mồ hôi mồ kê thế kia à, quạt đây này, quạt đi, ngoài đường nắng lắm phải không, xem thúng nào. Ông lục thúng, hỏi vợ về giá tưởng thức vợ mua về, khen rẻ, khen ngon. Bạn làm món này, nấu món kia. Bà vợ vui vẻ, ngọt ngào trả lời chồng. Bà có vẻ kính nể chồng hơn. Một vài lần, Thứ đã bắt gặp bà xua cho chồng con rồi, rồi tiện tay quạt cho chồng mấy cái trong khi chồng ngủ. Sự trẻ trung cũng lây chăng? Hay là đôi vợ chồng mới âu yếm lẫn nhau, cười cợt với nhau? Đã nhắc đôi vợ chồng đứng tuổi, nhớ đến những ngày âu yếm cũ. Tuy vậy, Học vẫn không ưa cái lối sống ăn sổi ở thì của họ. Họ chẳng có một tí gì, đồ đạc không, hòm xiềng không, đồ ăn, thức đựng không. Một cái bát nhỏ để ăn cơm cũng không có nốt, mà từ hôm có bà mẹ chồng ở quê xa thì cũng chẳng ăn bữa cơm nhà nào nữa, họ ăn ở đâu. Anh chồng ăn cơm chủ đã đành, nhưng còn chị vợ làm nhà ở mền thì chủ nào nuôi, hay là chị ta đi ăn cơm hàng. Ông bảo vậy, ngồi một chút như để ngẫm xem điều mình đoán có lý không. Ông lại tiếp. Như người ta thuê cái nhà cửa hẳn hoi thì cũng phải sắm cái nồi. Chẳng mua được nồi đồng thì nồi đất có bao nhiêu, mua vài cái bát, vài đôi đũa, đồng gạo thổi cơm lấy mà ăn. Thế này thì ra chỉ thuê để ngủ với nhau thôi à. Thì đúng vậy rồi, Thứ nhìn vào tận ruột anh xe. Công mỗi tháng có 2 đồng thì đa mang một vợ, cả cũng đã đủ nhược người rồi. Làm gì còn dám đeo bòng thêm một vợ hai, vợ con gì? Lạ gì thói đàn ông. Chẳng qua nhờ môi miệng chim được một cụ ả tầm phơ thì cũng cỡ gạc chơi, tội gì không. Phải xa vợ quanh năm thì anh nào mà chẳng sống anh nào, và lại có thiệt gì. Mỗi tháng mất 5 hào để thuê nhà, đi giải phiền một lần cũng mất đến thế rồi, mà lại lắm thứ lo. Đằng này vừa rẻ vừa chắc chắn. Còn chị vợ thì cụ ả dại đứt đi rồi. Nhưng bụng dạ đàn bà ai cũng thế thôi. Ai cũng nhẹ dạ cả tin, ai cũng dễ siêu lòng vì những lời đường mật, và lại cô ả cũng thèm yêu, thèm nhục sục như ai. Đó là người, cô ả đã 21, 22 mà lại tự do, chẳng bố mẹ nào coi giữ, chẳng anh em nào ngăn đón, thì phải lòng trai cũng không phải là sự lạ. Thứ chẳng trách gì, nhưng một đôi lúc, y vẩn vơ tự hỏi mình. Nếu họ có con, Y tưởng tượng ra một cảnh thương tâm, người vợ xanh xao, không còn mang nổi cái bụng to, phải nghỉ làm, tiền để dành ít ỏi, hết rất mau. Những ngày sắp đẻ không cơm, anh chồng không đủ sức chu toàn, đành thở dài, sẽ xây cương. Và chị vợ bụng mang dạ chửa, bị bỏ bơ vơ vào giữa lúc cần có người đỡ đần, săn sóc nhất. Tôi biết trước rằng, chỉ qua cậu ấy một lần, người đàn bà đủ già đi, đủ khôn lên, không theo cái nghĩa thảm hại của người đời, thì sẽ chua chát, sẽ hoài nghi, sẽ ngờ vực mọi người, thì sẽ tính toán, sẽ giật rè, sẽ bán và mua, mất hẳn cái thú cho, thì sẽ thù ghét và quyền sủa, thích kỳ đau khổ. Nhưng đã chắc gì thì qua khỏi được cậu ấy để thành người khôn. Thứ thập mong cho anh xe sẽ chung tình, sẽ vay tiền công non, sẽ giật tạm anh em, sẽ bán quần bán áo đi để lo liệu cho vợ mình sinh nở được vẹn toàn. Nhưng cho rằng như thế nữa thì cuộc tình duyên ấy cũng chỉ đến đấy là cùng. Sự tận tâm cũng như sự cố gắng của con người chỉ có hạn thôi. Khi người ta nuôi thân mình đã lấy làm khó nhọc lắm rồi, mà lại còn phải xét xem đời nó có muốn cho người tử tế không. Lúc bấy giờ chị vợ sẽ ra sao, cảnh ấy cũng thường, thì cũng lại đến cho con đi, rồi sẵn đôi vú đầy sữa đấy đi ở vú để người nuôi mình và mình nuôi con cho người. Vợ chồng anh xe thường đi vắng suốt ngày, nhưng cũng chẳng đóng cửa bao giờ. Ông Học tự cho ông cái quyền vào nhà họ mất tiền thuê để soi mói đến cả những việc riêng của họ. Ông tìm thấy một cục nến còn dính ở cạnh giường. Quái, họ đốt nến à? Nến tốn hơn dầu nhiều chứ, mà thôi. Chắc là nến đèn xe anh ta lấy cắp của chủ đây. Nhưng vợ chồng ngủ với nhau mà đốt nến thì độc đấy, chứ chẳng không đâu. Nến để thờ hay thắp đám ha? Vợ chồng mới lấy nhau mà thắp nến thì sái đấy. Với lại, vợ chồng ngủ với nhau thì thắp nến làm gì? Vợ chứ có phải là nhà xăm, cái đĩ đâu. Người đàn bà thế cũng là hư. Cho ngay người đàn ông, người ta có muốn để đèn, mình là vợ, mình cứ thổi tắt mẹ nó đi, rồi lấy tay che mặt, như thế mới là người đàn bà đứng đắn. Ông ra sân, toang toang nó một mình như vậy, ôm lấy cái cối xay đậu rồi. Ông vẫn chưa thôi, vẻ tự đắc trên mặt ông hiện ra đến tận mang tai. Có lẽ ông đang so sánh người vợ đoan trang của ông với chị vợ lẳng lơ của anh xe và lấy làm bằng lòng lắm. Thứ mỉm cười, bà Hà chẳng hiểu thứ cười gì, nhưng cũng đưa cái bàn tay xoăn súng lên, che cái miệng móm mém, ngoẹo cái đầu xuống một bên vai, cười hé hé. Bà Hà ghét vợ chồng anh xe xa mặt, nhất là chị vợ, đối với con mắt bà, thì cô ả thưỡn thà, thưỡn thẹo như con đĩ. Về đến nhà, chỉ nằm ngả nằm nghiêng hay phọng phạnh đi ra lại đi vào. Chẳng chịu làm gì, có một tí sân ở trước cửa cái nhà lá, cũng chẳng quét bao giờ. Ngày nào bà cũng phải quét hầu, nước không chịu gánh bao giờ. Ấy thế mà chung nước của bà, cô ả cứ tự do múc, rửa mặt, rửa chân, làm như đó là của tự nhiên ở trên trời rơi xuống, chứ chẳng phải của ai. Thế thì ai mà không phải tức? Mới đầu tuy cũng tức, nhưng bà chỉ lườm nguyết thôi. Nhưng lườm nguyết mãi cũng chẳng ăn thua, bà đành phải bảo thẳng vào mặt chị ta. Chị mua lấy cái chung, thuê gánh một ít nước để mà rửa giấy. Tôi già lão, gánh đau xương lắm, chị đừng rửa bằng nước của tôi mãi thế. Bây giờ cô ả mới đỏ bừng cái mặt lên, từ hôm ấy mới chừa, mà cũng từ hôm ấy hơi trông thấy bà đâu, cô ả buông ngay mặt xuống, bà nói chuyện với u em như vậy. Và bà bảo, tôi đã tức thì không nề, nề ai, chứ hạng ấy thì vì gì phải nề, muốn sạch sẽ nhưng lại không muốn đau vai, cũng không muốn mất tiền thì hắn khoan sạch sẽ, có phải không u em? U em cũng ghét cô ả lắm, động thấy cô ả đi qua sân là u em trừng trừng đôi mắt lên nhìn. Cũng vì cái tội là hay đem guốc ra bể nước rửa chân, nhưng còn vì cái tội hay cười nữa, bà lúc nào cũng cười, nhất là những khi có chồng về, cô ả cười thật không biết chán mồm. Cô cười được suốt đêm, lúc nào chợt thức giấc, u em cũng nghe tiếng vợ chồng họ nói chuyện xì xầm, và cô ả cười khúc khích, nghe ghét lắm. U em ghét đến nỗi chỉ dình những đêm anh chồng về muộn, đợi san về xong là khóa cổng giấu biệt chìa khóa đi một chỗ. Chị vợ biết ý nên tối nào thấy san đi học về rồi mà chồng chị chưa về lại phải ra đứng cổng để u em không khóa được. San không hiểu cái mục đích của chị ta là thế. Một buổi tối y bảo thứ với một vẻ kiêu ngạo che đậy chưa được kín. Lạ quá, tối nào mình ở cổng vào cũng gặp cô ả đi xa. Thế là nghĩa làm sao? Thứ mỉm cười, cô ấy cảm anh. Nói bậy. San làm ra vẻ thẹn, nhưng sự sung sướng hiện ra tận mắt. Và có lẽ vì muốn kéo dài câu chuyện về cô ả một thoáng sau, không thấy Thứ nói gì thêm, y lại bảo. Cảm tôi thì không phải, nhưng cảm thằng Mô thì đích. Anh có nhận thấy không? Mỗi lần gặp thằng Mô, cô ả vẻ mừng rỡ lắm, xoắn xít lấy nó, nói cười cười, mắt tít đi. Y nói ngon lành, như hưởng được một chút khoái lạc gì trong khi nói. Ngừng lại một chút, mặt gần gợn đỏ, mắt nhìn một hình ảnh gì ở trên không, y làm như thể rít lên. Nói của đáng tội thì con bé cũng mũm mĩm, hay hay mà lẳng lắm. Nghe nói hết cười thì phải biết. Và y nhắc lại một câu mà từ hôm có vợ chồng anh xe, y bảo Thứ đến chục lần rồi. Này anh ạ, chúng mình cũng chịu khó tìm mỗi thằng một con vợ hai đi. Thứ thấy ghét San, anh thèm cái địa vị thằng xe đến thế ư. Y làm như mình rất sừng sưng, chẳng để ý gì đến cặp vợ chồng kia. Thật ra thì tâm hồn y cũng bị xáo động không phải ít. Nhất là những buổi tối anh chồng về sớm, San đi học, nhà ngoài ngủ cả rồi. Còn một mình u em, lặng lẽ như một con ma, ngồi vá bên một ngọn đèn con, thì lấy đâu ra nhiều quần áo rách để vá quanh năm thế. Cái bóng rất to của thị sừng sững ở trên tường như một kẻ danh mãnh đứng nín hơi nhìn thị im ắng cả. Thứ nằm đọc sách ở trong buồng, căn buồng của y với cái nhà lá sát nhau. Nhờ có cái cửa sổ, những tiếng động hai nơi còn dễ truyền sang nhau hơn trong buồng với nhà ngoài. Dù muốn dù không, y vẫn nghe thấy tiếng nói, tiếng cười và cả những tiếng cựa mình động đậy của cặp vợ chồng thuê căn nhà lá. Lòng y rối loạn, mắt y hoa lên, những dòng chữ lung linh chập chờn xóa nhòa đi rồi lại hiện ra, rồi lại xóa nhòa đi. Đầu y nóng rực lên, y vùng dậy, mặc quần áo xỏ giày, mở cửa ra đi. Y đi thẫn thờ, không mục đích, hết đường nọ đến đường kia. Người y mỏi mệt, một thứ mỏi mệt ê chề. Đầu y nặng chình chịch, những ý buồn, óc y mụ mị, tư tưởng chậm chạp, u ám. Y nghĩ đến Liên, y nghĩ đến Tư, y nghĩ đến lũ con gái nhà Hải Nam, y nghĩ đến đôi mắt đẹp và hiền của người thiếu phụ ngồi khâu đã vô tình ngước lên và gặp đôi mắt buồn của y ngắm trộm người. Y nghĩ đến tất cả những người đàn bà mà y đã gặp ở nơi này hoặc nơi kia, mà hình ảnh đã nhiều lần vấn lên trong trí óc y. Những buổi tối ẩm sẫm hay là gió thổi nhiều, y rẽ vào những con đường tối và ít ánh đèn. Để làm gì? Hình như y thầm mong một cuộc gặp gỡ tình cờ. Một thiếu nữ đi làm về khuya có một mình, một cô gái quê tìm không thấy người nhà, đứng ngẩn ngơ ở một đầu đường. Một cô nào cũng như y bây giờ, cô độc, lẻ loi, khao khát tình yêu. Nhưng mà chẳng có gì. Có đường vắng, chạy dài, phẳng lì dưới ánh sáng úa vàng của những bóng đèn buồn ngủ cũng quạnh hiu như cõi lòng y. Hàng cây cối ở bên đường ủ rũ, bơ phờ như những người ốm tương tư. Lâu lâu, một tiếng quốc lộc cộc hay một tiếng giày tây cồm cộp mới vang lên từ đằng xa, gần lại dần dần và một bóng người lùi thùi hay lực lưỡng rõ dần xa. Một dân bồi bếp, xong việc, đi tìm đám bạc trong một xóm ngoại ô nào hay một người lính mài mốt đi về trại. Nhiều khi, Thứ đi sâu cả vào những con đường tối và kín đáo trong vườn bách thảo như những người có hẹn hò. Y mong gặp bất cứ người nào, một kẻ tuyệt vọng vì yêu, một người nhận lầm y, một cái ăn xương xuồng xã. Y ước ao được một gái giang hồ ngăn lại, khoác tay lên vai như San tối hôm nào. Nhưng vẫn chẳng có y, cây rậm tùm, nước đen ngòm, bóng tối u uất âm thầm. Một cái cành khô, gãy kêu răng rắc, sượt qua đám lá, thành một tiếng soạt ngắn. Một con tắc kè kêu, thoảng, hoặc cũng có một đôi khi, một bóng đàn bà thưỡng thẹo tạt qua trước mắt y. Nhưng chỉ tạt qua thôi, hình như tự người y tiết ra một vẻ gì nghiêm nghị, khô khan. Nó khiến người ta phải dè dặt với y. Người đàn bà không dám xuồng xã, nắm tay, bá cổ y, thì chỉ lấy dáng khiêu gợi để nhử y. Y buồn rụt người, thở khó khăn, nặng nề hơn. Mặt y nóng bừng bừng. Tự nhiên, y nhìn thẳng, về mặt rất nghiêm trang và sảo bước. Đi một quãng thật xa rồi, y mới lại thấy như tiếc dịp, bức ngập ngừng và quay đầu nhìn lại. Nhưng người đàn bà đã đi khỏi chỗ ấy rồi. Y thở dài. và lại cúi đầu đi lủi thủi, vừa đi vừa ngẫm nghĩ đến tất cả những cái khổ của đời y. Cứ vậy y về nhà. Một lần mải ngẫm nghĩ quá, y đi quá lối rẽ về nhà một quãng mới nhận ra. Ngẩng đầu lên, y trông thấy đằng trước mặt cái cửa sổ các nhà trường sáng ánh đèn. Y nảy ra cái ý lên trường chơi, nói chuyện với Oanh. Từ ngày San và Thứ ở riêng ra, họ đối với Oanh, họ vẫn ác cảm ngầm. Thỉnh thoảng, họ vẫn còn dở những cái tồi, cái xấu của anh ra nói với nhau. Nhưng ngoài mặt thì đôi bên đã tử tế với nhau hơn. Sự đụng chạm luôn luôn kích lòng yêu cũng như lòng kết của người ta. Không còn phải luôn trông thấy Oanh trước mặt mình, bận mắt, bận tai về những cử chỉ, ngôn ngữ rất chướng của Oanh, họ sẽ bình tĩnh với Oanh hơn. Đôi bên không còn động mở miệng là khiêu khích nhau, chọc khọc nhau. Họ đã biết nói với nhau ôn tồn và nhã nhặn. Oanh còn một mình, y đang mải viết gì. Thấy Thứ lên, y thấm và xếp cả vào ngăn kéo. Thế là tôi lại quấy rầy cô. Cô viết gì, cứ viết đi. Thứ trực ra sân gác, nhưng Oanh bảo, xong cả rồi, mà chú cứ ngồi chơi. Thứ mỉm cười, cô lại viết thư cho ông Đích chứ gì. Không, lớp này cũng ít thư rồi, không còn khiếp quá như hồi mới đi đâu. Hồi ấy mỗi ngày một lá thư, có ngày đến hai lá thư, San và Thứ đã phải bảo nhau làm sầu cho nhà dây thép. Oanh tiếp mắt đi cười. Còn chú, từ ngày lên đây đến giờ, tôi cũng không thấy chú viết thư. Có lẽ chú chẳng viết thư cho thím ấy bao giờ đấy nhỉ? Cô tính, tôi viết thư cho vợ thì còn lý thú gì? Nhà tôi đánh vần xong một lá thư thì phải một giờ. Mà lại phải tránh, không được viết ngoáy, không được viết chữ hoa, phải nắn nót như khi viết bài tập viết. Thím ấy học ít thế à? Lấy tôi rồi mới bắt đầu học, mới đọc được qua loa viết thì nửa ngày mới xong một bức thư độ 10 dòng. Tôi có mấy lời lên hỏi thăm, vân vân, thì tôi mừng lắm lắm. Chữ hoa thì lại chưa tập được. Thế thôi à, thế còn thím San thì cũng chẳng hơn gì. Con gái nhà quê, dù là nhà đàn anh, khá giả, mặc lòng, có mấy người được học, 6-7 tuổi đầu, họ đã phải giữ em, 9-10 tuổi đã học làm, 12-13 tuổi đã lấy chồng. Vợ San hay vợ Thứ thì cũng vô học như nhau cả. Thứ toàn trả lời như vậy, nhưng Oanh đã như sực nhớ ra một điều gì. À, tôi hỏi nhỏ chú cái này nhé. Oanh ngơ ngác nhìn quanh, như sợ còn có người nào. Thứ ngạc nhiên, y chòng chọc nhìn Oanh, lắng đợi. Oanh hạ thấp giọng, chú San đi học chưa về, phải không? Thứ khẽ lắc đầu. Chú có biết hôm nọ, chú San về nhà quê làm gì mà mải mút thế không? Thứ rắn to đôi mắt nhìn Oanh, rất tò mò, y gần như hồi hộp, đầu y lại hơi lắc. Chú không biết à? Lại lắc, Oanh ngập ngừng một chút, rồi khẽ bảo. Tôi thấy thằng Đại bảo tôi thì tôi cũng nói vụng với chú thôi, chứ thật ra thì tôi cũng không tin. Không có lẽ thím San mà lại thế. Tim Thứ đập, đôi mắt y dán vào cặp môi nhợt của Oanh. Oanh vừa đảo mắt nhìn lên trần nhà, vừa thì thầm nói tiếp. Này chú ạ, thằng Đại nó bảo thím San phải lòng thằng nào ở nhà quê đó. Người nhà viết thư lên nói chú ấy, nên chú ấy mới lật đật về ngay đó. Thứ gần như thể thét lên. Không có lý. Máu y dồn tất cả lên trên mặt. Nỗi xúc cảm quá mạnh mẽ và đột ngột, y như bị một luồng điện giật. Y mừng, y khoái trá, y đau đớn, y tức tối, y khinh bỉ. Tất cả bao nhiêu thứ ấy, cảm giác của y lúc ấy thật là rối rắm, thật là pha trộn, thật là mau biến đổi. Thoạt tiên, y thấy cái sướng được báo thù. San chặt nói những điều không thật về Liên, để Thứ ngấm ngầm đau khổ mãi đó ư. Bây giờ đến lần San, nhưng liền ngay đó y bị một ý nghĩ phũ vàng bóp chặt trái tim. Nếu vợ San có thể có ngoại tình thì vợ y cũng có thể có ngoại tình lắm chứ. Cùng một tuổi, cùng hoàn cảnh, cùng bị chồng đi vắng, Thứ cãi khi nghe thấy Oanh buộc tội chính vợ mình. Không có lý, không có lẽ nào lại như thế được. Tôi cũng nghĩ như chú vậy, không đời nào một người đàn bà nhà quê có một nhà danh giá làm như thế. Họ sợ tai tiếng nhiều lắm chứ. Bởi vì ở nhà quê, một người đàn bà có ngoại tình không những mang tiếng một mình mà còn mang tiếng lây đến cả bố mẹ, anh em, bên nhà mình, bên nhà chồng. Ấy là một lẽ. Lẽ thứ hai là, ở nhà quê, người ta phải làm quần quật suốt ngày. Đêm đến lại còn con bú, con khóc. Còn rỗi lúc nào mà nghĩ đến những chuyện bậy bạ. Với lại, nói cho đến cùng, thì các thím ấy lấy được người chồng như chú với chú San là nhất làng rồi. Còn ai hơn nữa mà phải đứng núi này trông núi nọ? Vâng, đúng thế. Thứ đồng ý ngoài miệng với Oanh ngay. Thật ra trong bụng y đang nghĩ đến cái thối nát bên trong của bọn đàn anh ở làng y, nhất là gia đình ông bố vợ San. Nhà ấy thì còn thiếu một thứ tiếng xấu gì mà bảo vợ San phải giữ gìn. Ông Bá Kiến đã bao nhiêu lần bị người ta bắt quả tang ngủ với vợ người ta, phải bỏ tiền ra để điều đình. Ông ngủ cả với vợ mõ, ngủ cả với con dâu, bà ta ngủ cả với canh điền. Con gái lớn, hai đứa con rồi, còn phải lọc một chú cung văn, cả bà con dâu. Vợ Lý Cường rõ ràng là bà Lý hẳn hoi mà có lẽ chỉ còn có con chó là bà chưa ngủ với. Cái gia đình ấy thật là mục nát, thật là đốn mặt. Không, người ta chẳng còn tin vào cái danh giá được đâu. Thứ thấy đã nhiều, càng những nhà danh giá lại càng đồi tệ. Y nghĩ đến Liên, Liên cũng chẳng là con nhà giàu, nhà danh giá đó ư. Y có cảm giác như bao nhiêu khí nóng trong người y đã rút lên đều đầu y hết. Đầu y nóng rực. Oanh kể tỉ mỉ lại những lời Đại nói. Thím San đánh bạc, thằng kia là một tay cờ bạc. Thằng Đại bảo nó có ý làm tiền, thím San mất với nó nhiều tiền lắm. Cứ nó thua hết thím San lại luồn tiền cho nó đánh. Thằng Đại vẫn chơi với nó, thằng Đại bắt được cả một cái thư của nó. Thứ muốn thét lên, y tưởng như Oanh đang kể chuyện vợ y. San đã chẳng kể với y về Liên sung sống thế ư, cũng đánh bạc với trai, cũng cho trai tiền đánh bạc, cũng một hàng lêu lỏng chơi bời đàn điếm. Thì ra ở cái làng y, đàn bà con gái hư về cờ bạc rất nhiều. Hỡi ôi, nếu câu chuyện về vợ San quả thật đã xảy ra thì câu chuyện về Liên chưa chắc đã hoàn toàn sai cả. Hồi chưa về nhà chồng, Liên chẳng vẫn đánh bạc làm gì. Bây giờ thì vì thứ ngỏ ý muốn Liên chừa, Liên đã chừa rồi. 5-6 năm nay không ai bắt được Liên ngồi vào đám bạc lần nào. Nhưng những lúc vắng chồng, những khi chị em và các bạn bè rủ rê, Liên có thể buồn, Liên có thể nề nang, có thể vì tự ái, vì ưa thích nữa mà lại ngồi vào đám bạc. Ồ, chơi một vài lần cũng chẳng sao, thứ biết đâu. Liên nghĩ vậy, và thế là Liên đã bắt đầu đi ra ngoài bổn phận. Oanh hỏi thứ, thím ấy nhà chú có đánh bạc không? Thứ hơi chột dạ, biết đâu Đại đã chẳng bép xép kể đủ thứ chuyện về Liên. Đại là em ruột đích, về nhà quê nghỉ mấy tháng vừa lên. Thứ nóng nảy muốn gặp y để hỏi thăm tin nhà quê. Thứ bảo Oanh như vậy, thật ra thì y chỉ muốn biết rõ ràng hơn nữa về việc vợ San. Biết đâu khéo léo hơn một chút, y lại chẳng khiến cho Đại buộc miệng ra nói rằng trong lúc vắng y, Liên cũng có đánh bạc. Vừa trông thấy Thứ, Đại bảo ngay, suýt nữa quên, bà Thứ ốm từ tháng Giêng đến giờ rồi. Ông đi được mấy ngày, bà ấy ốm ngay, ho ra máu. Trước khi đi, tôi vội quá không lên, không biết bây giờ đã khỏi chưa. Thứ nhẹ hẳn người, chỉ một lúc sau, cái lo về bệnh của vợ mới đến với y, nhưng y cũng không để lộ ra ngoài. Đối với Liên, trước mặt mọi người, y đã quen đóng bộ, lạnh nhạt rồi, y tỏ ý ái ngại cho San. Tội nghiệp cho thằng bé, đã chắc gì câu chuyện kia là thật. Thế mà chưa chi thằng bé đã lác người đi. Đại cười, y nghiêng về đằng có nhiều hơn. Y bảo, không biết có thật không, nhưng người ta đồn rực cả làng. Còn cái sự hai người đánh bạc với nhau thì chính tôi cũng trông thấy luôn luôn. Với lại thằng ấy lấy tiền đâu mà lớp này nó diện ghê, lúc nào cũng đầu chảy mượt, quần áo trắng sát si xuôn chút. Mà nó dùng dịch nhiều xu lắm, anh em nhà chú San đã trực đánh nó kia mà. Với lại, cũng chính anh em nhà chú San viết thư cho chú ấy. Trái tim Thứ lại như bị sợi dây vô tình thắt lại. Y chua chát bảo, thì cho ngay rằng có thật cũng không sao. Nếu chỉ có thế mà đã coi là khổ thì chỉ khổ suốt đời. Tốt hơn là đừng lấy vợ. Hay đã chót lấy vợ rồi thì cứ ở nhà mà ôm lấy vợ suốt ngày đêm. Đã dám bỏ vợ ở nhà để đi hàng 5-6 tháng mới về được một lần thì phải tự mình bảo mình trước ngay rằng những chuyện ấy xảy ra là thường lắm. Phải coi đó là sự tự nhiên. Đừng trách người ta, hãy trách mình. Lấy người ta mà để người ta phải quạnh hiu. Hay là trách ông trời, sao ông ấy sinh ra loài người lại bắt loài người có đủ mọi thứ cần. Tôi chẳng hạn, nếu sờ tay lên đầu, tôi có thấy mọc ra được mấy cái sừng, tôi chẳng ngạc nhiên chút nào. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu đầu tôi nguyên vẹn.

Y sực nhớ ra rằng Liên hiện đang bị ốm nặng, theo lời đại nói hôm nào, ho ra máu, đó không phải là một bệnh thường đâu. Người ta chết vì bệnh ấy là thường, nếu Liên chết bây giờ thì chẳng hóa ra cả một đời lấy chồng của Liên khổ lắm ư. Liên khổ vì y nhiều rồi, Liên khổ vì gia đình đã nhiều rồi, Liên chưa có lúc được đền bù. Gia đình Liên cũng sẽ rất thương Liên, ái ngại cho Liên vì vẫn tưởng Liên bị chồng giận và kẻ lạnh. Có lẽ chính Liên cũng có lúc ngờ như thế. Thứ nghĩ xa, nghĩ gần như vậy, y tưởng tượng ra lúc hấp hối của Liên, bàn tay giá lạnh của Liên trong bàn tay nắm chặt của y. Đôi mắt Liên đầm đìa nước mắt, nhìn y như oán trách. Và đôi mắt đau đớn của mẹ Liên và những câu hờ não nuột của bà vừa thương cho con, vừa chỉ chia sẻ, và y thất vọng và khổ sở trước sự chẳng còn sửa chữa làm sao được nữa. Có biết bao nhiêu người đã phải chịu qua sự ân hận ấy rồi. Tận đến lúc người yêu chết, họ mới chợt nhận ra rằng mình đã quá ơ hờ, mình đã làm khổ người yêu, hay rất có thể làm cho người yêu sung sướng mà chẳng khó khăn gì nhưng đã chẳng làm. Trước cái chết của một người yêu, có biết bao nhiêu người đã phải tiếc rằng mình đã không tử tế. Ngay tối hôm ấy, khi San đi học rồi, Thứ đóng cửa buồng, nằm viết cho Liên một bức thư, lời lẽ rất yêu đương. Y bỏ hẳn cái giọng lạnh lùng, mọi khi vẫn dùng để viết cho Liên, sợ thư có thể lọt vào tay bà hay bố mẹ y. Lần này, y nghĩ rằng y chẳng cần gì phải quá giữ gìn. Yêu thương vợ con có phải là một cái tội đâu. Vậy y cứ thật thà hỏi thăm Liên về bệnh trạng của Liên. Y nói tất cả nỗi lo lắng của y ra. Y bảo Liên nên cẩn thận giữ mình, đừng lo buồn, phiền não quá, đến nỗi sinh bệnh hoạn. Liên nên uống thuốc đi, và nếu bệnh không giảm, thì phải cho y biết ngay, để y về mà chạy thầy, chạy thuốc. Y tỏ ra y săn sóc đến sức khỏe của Liên nhiều lắm. Muốn cẩn thận, y gửi bức thư ấy cho người em ruột Liên, nhờ đưa tận tay Liên, để bức thư khỏi có thể lọt vào tay người nhà y. 17 La Mã. Oanh nói về những giấc mộng của y. Tôi có một cái khiếu lạ là có thể trông thấy trước những việc sắp xảy ra. Đời tôi, vào những dịp quan trọng, tôi thường có những giấc chiêm bao. Về sau nghiệm ra đúng lắm. Hồi tôi học hết ban tiểu học, tôi muốn học lên ban sư phạm lắm. Nhưng ba tôi nhất định không cho học. Ba tôi không thích cho con gái học nhiều. Tôi thì lại quyết học cho bằng được. Tôi khóc lóc với má tôi. Má tôi cho vụng tôi tiền để tôi lấy các giấy tờ, gửi đơn thi. Rồi đến hôm thi, tôi phải đi thi vụng. Ngày đêm hôm mới thi xong, còn phải chờ kết quả. Tôi nằm mơ, thấy tôi đã được vào học trường sư phạm. Tôi thấy rõ rệt cả cái trường thế nào, lớp học thế nào, bà giáo là người như thế nào. Về sau, đúng hết. Những cảnh trong mộng, cả đến hình dạng, nét mặt bà giáo, in như sự thật. Trước khi má tôi chết, tôi cũng chiêm bao, thấy một cảnh nhà thương. Má tôi nằm trên một cái giường sắt, tôi ngồi một bên khóc lóc. Đến khi tôi ra Hà Nội, kiếm việc làm, tôi chiêm bao, thấy chức sở tôi làm. Đêm hôm nọ, tôi nằm mơ thấy tôi về nhà đích. Sáng hôm sau, tôi tả lại tất cả cho thằng Đại nghe. Nhà đích có mấy cái nhà, cái nào lợp ngói, cái nào lợp dạ, cái gạch như thế nào, tất tất. Thằng Đại nhận là đúng cả, thế có lạ không? Thứ mỉm cười, y chẳng tin một chút nào. Oanh muốn chiêm bao thì cứ việc chiêm bao, nhưng chớ vội mừng. Thứ biết trước rằng, đến khi về nhà đích, y sẽ gặp được nhiều điều khác xa những cái y vẫn thường tưởng tượng. Trước hết là nhà đích, chỉ có cái mẽ bề ngoài, chứ thật ra cũng không giàu. Thế mà hai ông bà đặt nhà quê, quanh năm phải đầu đội vai mang, chân lấm tay bùn. Họ sẽ phải chứa mắt vì cô nàng dâu đặt tân thời, tóc búi, áo trùng lượt thượt, quần trắng buông kín gót chân, lúc nào cũng lẹp kẹp đôi giày, đôi dép. Không hiểu lúc bấy giờ đích sẽ nghĩ thế nào. Nhưng giá phải Thứ thì Thứ sẽ ngượng lắm, khi thấy vợ thì run rút như một bà tham, ngồi chéo kheo trong nhà đọc nhật trình, trong khi bố hay mẹ quần sắn đến háng, chầy chầy ở ngoài vườn, bỏ phân cho mía hay tưới nước cho rau cải. Ở nhà quê, chỉ những cái không hợp cảnh, không xứng đáng như vậy cũng đủ cho người ta lấy làm câu chuyện đem ra mà mai mỉa. Hồi mới về nhà chồng, Liên chỉ có hai cái áo cánh trắng, chúc bâu thôi, chưa có sang trọng gì đâu. Thế mà bà mẹ Thứ đã cho là ngoa ngoét quá rồi. Bà nói ra, nói vào, tìm những lời bóng gió xa xôi, cố cho Liên hiểu rằng nhà bà là nhà làm ăn. Về nhà bà thì chỉ mộc mạc, nâu sồng, chứ ăn trắng mặc trơn thì không được. liền phải đem nhuộm nâu hai cái áo đi. Bà bế thôi, không nói nữa. Như vậy đó, Oanh và Đích muốn lấy nhau thì cứ việc lấy nhau. Nhưng lấy nhau rồi thì nên dắt nhau đi biệt một nơi, xa hẳn bố mẹ, anh em mà sống với nhau. Đừng nghĩ đến nhà ngói, nhà xanh, sân gạch, tường hoa. Nhà Đích làm gì cho thêm rắc rối. Cố nhiên là thứ giữ kín những ý nghĩ ấy cho một mình y. Oanh cười và tiếp. Đêm hôm qua tôi lại chiêm bao. Tôi chắc rằng Đích sắp về. Chú sắp sửa lại phải mừng đám cưới. Thế sao cô bảo cô đi chứ không đợi Đích về? Tôi định thế nhưng bây giờ tôi lại đợi. Không có họ hàng đôi bên chẳng biết có làm hôn ước được không. Và lại tôi cũng còn phải đợi Đích trả lời. Biết rằng tôi đi có cách gì kiếm ăn thêm để vợ chồng đủ sống không? Thư tôi gửi đi lâu lắm rồi mà vẫn chưa thấy thư về. Có cái gì như báo trước cho tôi biết rằng Đích sẽ về để làm lễ cưới hẳn hoi. Có khi Đích im ỉm đi như thế rồi đột nhiên về để cho chúng mình sừng sốt. Thứ xa sập mặt. Thế nghĩa là thêm một lần nữa Oanh đã đánh lừa y. Nếu y cứ nhất định đợi Đích và Oanh tự ý tăng lương hay nhả cái trường ra cho y thì y còn phải đợi 1.000 năm, 1.000.000 năm. Và lại cứ lần khân như vậy mãi để làm gì? Người biết tự trọng đòi những cái gì là quyền hạn của mình, không bao giờ đợi sự thi ân. Xin là nhục. Trông mong sự tử tế của người ta là nhục. Phải biết giành giật lấy. Cái thái độ của y từ trước đến nay là cái thái độ của một kẻ có tinh thần tranh đấu. Chắc Oanh đã cười thầm y mãi. Y nghĩ vậy. Trong người y, máu giận sôi lên sùng sục. Y từ biệt Oanh, đi thẳng về nhà. Trong lúc đi đường, những lời lẽ rắn sỏi của một bức thư gần như cứ tự nhiên tuôn ra khối óc y. Chúng vang lên mạnh mẽ, hùng hồn. Chúng có hình như những viên đạn, những mũi tên mà một sức mạnh ngấm ngầm ở bên trong đang trực đẩy vò ra. Mặt y kiên quốc, mắt y nảy lửa, tay y nắm chặt, thỉnh thoảng lại khẽ rung một cái, nhịp theo ý nghĩ. Về đến nhà, y lấy giấy bút viết ngay. Y viết rất nhanh, ngoáy lia lịa, nét bút đưa mạnh và cứng cáp. Y viết một mạch hết bức thư, viết xong y bỏ phong bì gửi đi ngay, sợ nửa giờ sau nghĩ lại nể nang và không dám gửi đi cho Đích nữa. Khi bức thư đã bỏ vào hộp thư rồi, quả nhiên y hối hận. Ngay đến lúc Đích đọc thư, y thấy mặt nóng lên. Đích sẽ nghĩ thế nào? Đã đành xưa nay Đích chẳng tử tế gì, nhưng có ai chịu nhận rằng mình không tử tế bao giờ? Chỉ biết rằng bề ngoài Đích vẫn tử tế với y. Đích lại tường tỏ ra thích săn sóc đến y. Anh em vẫn lấy tình nghĩa ăn ở với nhau. Thế mà đột nhiên y trở mặt, cư xử một cách giáo xiết quá, chẳng còn kể gì tình nghĩa. Chắc Đích sẽ cho y là đều lắm. Nhưng dẫu sao thì sự cũng đã rồi. Cái thái độ của y bây giờ đã rõ ràng. Y tắt lưỡi và tự bảo. Ta chẳng cần ai bảo ta là người tử tế. Ta chỉ cần đừng ai nghĩ rằng ta là một thằng quá hiền lành. Người ta muốn bắt nạt thế nào cũng được. Y lại cho rằng y cũng cần phải tỏ rõ thái độ cho Oanh biết. Sáng hôm sau, gặp Oanh, y bảo. Nghỉ hè năm nay tôi sẽ cho học trò lớp nhất nghỉ ngay từ đầu tháng 6 Tây. Cho chúng nghỉ trước 10 ngày để rồi chúng đi thi. Học trò lớp nhì hoặc cũng nghỉ luôn, hoặc sẽ để cho cô hay anh San dạy. Tôi sẽ về nhà quê nghỉ ngay từ đầu tháng. Oanh liền dễ nảy lên, nhất định không nghe. Y muốn rằng học trò lớp nhất phải học cho tận đến lúc đi thi để chúng khỏi quên. Thứ vẫn lạnh lùng. Quên hay không mặc chúng, tôi chỉ biết tôi đã làm đủ bổn phận của tôi rồi. Tôi mệt lắm, tôi cần phải nghỉ. Đó là một lẽ. Lẽ thứ hai là về tháng 6 Tây, học nửa tháng, thu tiền nửa tháng, lương chúng tôi cũng chỉ nửa tháng thôi. 10 đồng bạc, xa gì. Tiêu vào nửa tháng ở lại đây, không chắc đủ. Tha về nằm khỉnh ở nhà cho sướng cái thật một chút. Oanh hơi gắt lên một chút. Đã thành như vậy, tôi cũng chẳng ham gì nửa tháng lương. Tôi cũng đang muốn nghỉ đây. Nhưng ít cùng xa, mỗi người cũng phải làm xong bổn phận của mình đã chứ. Thế nào là bổn phận? Tôi chỉ có bổn phận dạy học. Khi nào tôi lấy tiền của nhà trường, cũng như nhà trường chỉ phải trả tiền tôi những tháng tôi dạy học. Nghỉ ngày nào, tôi mất lương ngày ấy. Vậy thì tôi muốn nghỉ bao nhiêu thì nghỉ, miễn là tôi không lấy lương của nhà trường. Cô cũng vậy, anh San cũng thế. Nếu chúng mình cũng nghỉ cả, thì chỉ việc đóng cửa trường cả tháng 6 Tây. Nhưng còn tiền nhà tháng ấy lấy vào đâu? À, cái đó là việc của ông Đích phải lo. Ông ấy ăn lãi quanh năm thì đến tháng lỗ ông ấy chịu. Chúng mình không cần lo hộ. Oanh cứng họng, không còn nói sao được nữa. Y hơi đỏ mặt. chắc y cũng hiểu thứ nói khái y về cái chỗ y đổ tất cả cái trách nhiệm về cái chuyện này cho đích. Thứ ương ngạnh tiếp: chưa chắc tôi có dạy những tháng hè, tôi sẽ tìm một chỗ dạy ở tỉnh nhà để thỉnh thoảng về nhà chơi cho tiện. Trong kỳ nghỉ hè, ít học trò, nhà trường cũng chẳng lẽ lâu gì mà cần cho tôi dạy. Oanh cười nhạt, y biết rằng Thứ cố ý moi móc y, làm khó dễ cho y, nhưng y lại biết rằng lúc này không nhịn Thứ không xong. Nếu Thứ chủ ý làm cho nhà trường lụn bại đi, thì cố nhiên là y có đủ cách mà làm được. Oanh đành nhịn, càng thấy Oanh nhịn, Thứ càng nhận ra rằng Oanh còn thích nhiều đến cái trường. Thật ra đã rõ ràng là xưa nay Oanh chỉ đánh lừa, Oanh chỉ xử Thứ bằng hy vọng. Thứ hy vọng một ngày kia được cái trường nên cố chịu thiệt mà dạy cho Oanh mãi. Cho rằng mình đã mắc mưu một kẻ đàn bà đã ngoan ngoãn để cho người ta xoa đầu như một đứa trẻ con. Thứ rất bực mình, y càng thấy giận Oanh. Lúc ăn cơm, y bảo với San: đầu tháng 6 Tây tôi nghỉ thật. Lớp nhất thì hoặc là nghỉ hoặc là Oanh dạy. Còn lớp nhì thì anh sát nhập vào lớp nhì năm thứ nhất của anh mà dạy. Anh sẽ được thêm chỗ lương ấy của tôi để mà trả tiền nhà với Tiêu Phà. Anh thì bây còn một mình anh, cố nhiên là bà Hà không thể nhận rồi. Anh sẽ lên trường, miễn cho xong nửa tháng ấy đi, rồi chúng mình sẽ liệu. Chưa biết chừng, tôi sẽ tìm một trường khác cho anh và tôi dạy. Oanh muốn tìm đâu ra những người thay chúng ta thì tìm. San tán thành ngay, y lại bảo: tôi cũng đã nghĩ mãi rồi, một là chúng mình phải có một cái trường của chúng mình, hai là chúng mình về quách nhà quê giữ con cho vợ chúng mình làm. Đi dạy học thế này chẳng ra gì, chúng mình khổ, vợ chúng mình cũng khổ. Tình không tình hẳn, nhà quê không nhà quê hẳn, suốt đời cứ dở dang mãi thế, chẳng có một cái gì vững chãi, dù có ngày chết đói. Tiếng San nhỏ nhỏ buồn buồn, mặt y tối sầm những lo âu. Y quả đã có vẻ chua chát ngẫm nghĩ nhiều về cái kiếp lờ sờ của y. Chắc cũng đã nhiều lúc y ân hận rằng mình đã ra đi. Làm đã chẳng có tiền, vợ ở nhà lại xin điều nọ tiếng kia. Có hay không thì hạnh phúc gia đình của y cũng đã bị một chỗ mẻ lớn rồi. Đến việc thi cử, bây giờ xét kỹ, y cũng hơi thấy chán. Đỗ đạt nào có dễ gì đâu, mà mãi đến lúc y đỗ đạt chưa chắc mảnh bằng có còn giá trị. Đến chợ hết quà là thường lắm, y ngao ngán bảo: ai biết sau cuộc chiến tranh này, số phận bọn đồ Tây chúng mình sẽ ra sao? Tôi lo rồi lại đến như bọn đồ Nho lớp trước. Kể ra thì tin tức chiến tranh cũng chẳng có gì đáng lạc quan. Ông Paul Reno tuyên bố: chúng tôi chiến đấu đằng trước Paris, chúng tôi chiến đấu đằng sau Paris. Lòng tin tưởng của những người vẫn một mực tin tưởng mãi từ trước đến nay cũng đã bị lung lay. Không khí nặng nề, sông tố sắp bùng ra, trán tối sầm, mắt lo âu, mọi người lo lắng đợi. San suy tính: càng những lúc này, chúng mình càng thấy rõ ràng chỉ học nghề là chắc chắn thôi. Một người có nghề ở trong tay, gặp thời nào, ở chỗ nào cũng không sợ chết. Thứ không đáp, y ngẫm nghĩ, mặt y hầm hầm và đôi môi y bụm lại, rồi y hằn học bảo: kiếp chúng mình tức lạ, sao mà cái đời nó tù túng, nó chật hẹp, nó bần tiện thế? Không bao giờ dám nhìn cao một tí, chỉ những lo ăn, lo mặc. Hình như tất cả nguyện vọng, tất cả mong ước, tất cả mục đích của đời chúng mình chỉ là mỗi ngày hai bữa. Bao nhiêu tài trí, sức lực, lo tính đều chỉ dùng vào việc ấy. Khổ sở vì thế, nhục nhã cũng vì thế, mòn mỏi tài năng trí óc, giết chết những mong muốn đẹp, những hy vọng cao xa cũng vì thế nốt. Lúc nào cũng lo chết đói, lúc nào cũng lo làm thế nào cho không chết đói. Như vậy thì sống làm gì cho cực? Thứ vẫn không thể nào chịu được rằng sống chỉ là làm thế nào cho mình và vợ con mình có cơm ăn, áo mặc thôi. Sống là để làm một cái gì đẹp hơn nhiều, cao quý hơn nhiều. Mỗi người sống phải làm thế nào cho phát triển đến tận độ những khả năng của loài người chứa đựng ở trong mình. Phải gom góp sức lực của mình vào công cuộc tiến bộ chung. Mỗi người chết đi phải để lại một chút gì cho nhân loại. Có thú vị gì là cái lối sống co quắp vào mình, cái lối sống quá ư loài vật, chẳng còn biết một việc gì ngoài cái việc kiếm thức ăn đổ vào cái dạ dày. Có ai muốn cục mặt xuống làm gì, đau đớn thay cho những kiếp sống khao khát, muốn lên cao nhưng lại bị áo cơm kỳ sát đất. Hỡi ôi, người ta đã phí bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu công lao để giải thoát loài người. Giê-xu đã phải đổ máu ra, Thích Ca đã phải từ bỏ tất cả những phú quý vinh hoa của đời mình. Vô ích cả, chừng nào nhân loại chưa thoát khỏi những xiềng xích của cái đói và cái rét, thứ thường có những lúc sực nhớ đến những cao vọng của mình xưa, ngán ngẩm buồn, tiếc cho mình. Y cứ đinh ninh rằng, giá y không bị nghèo, thì có lẽ y không đến nỗi đớn hèn quá thế này đâu. Có lẽ y đã làm được một cái gì biết bao nhiêu tài năng không nảy nở được, chỉ vì không gặp được một cái hoàn cảnh tốt. Y mỉm cười chua chát hỏi San. Nếu gia đình anh có cách sinh nhai, chắc chắn rồi anh có thể chỉ nghĩ đến anh thôi, thì anh sẽ làm gì? Tôi học vẽ. Tôi thích vẽ ngay từ hồi 13, 14 tuổi. Ông giáo nào cũng phải để ý đến cái khiếu về vẽ của tôi và bắt tôi vẽ những bức tranh treo trong lớp. Giá tôi được học, chắc tôi cũng có thể thành họa sĩ. Tôi thích làm một việc gì có ảnh hưởng đến xã hội ngay. Dân mình còn đói khổ, ngu dốt quá, chúng ta phải chống lại nạn đói và nạn dốt. Nếu vậy thì anh còn phàn nàn gì nữa? Anh hiện đang thực hành ý nguyện của anh dạy học để chống lại cái đói cho anh và vợ con anh, và chống lại cái sốt cho học trò anh. Thứ không để ý đến câu nói đùa của bạn, y vẫn buồn sầu bảo. Lắm lúc tôi muốn tạt nhẫn quá, tôi muốn làm một cái thằng bà tử, chẳng nghĩ gì đến bố, mẹ, vợ, con, để khỏi cái gì bận vướng thân. Phải là những người như thế, ngoạ chăng mới theo được cái chí của mình. Lắm lúc tôi cầu cho vợ tôi ghét tôi và làm cho tôi ghét. San nhìn xuống bảo. Khi ấy anh vẫn còn con anh, chẳng bao giờ chúng mình có thể liều được đâu. Oanh thật cũng là người biết rượu ngọt ăn tiền. Hôm sau, y đã làm như quên hẳn chuyện xô xát ngày hôm trước. Y bảo Thứ. Này chú ạ, có lẽ chúng mình phải cào ông đích tăng lương cho chúng mình, chứ không thì không sao đủ, giá sinh hoạt tăng lên nhiều quá. Y làm như y cũng cùng về một bè với Thứ, cái lớp mua chuộc lòng người ấy, khiến Thứ chỉ càng thêm ghét. Thứ nói bốp vào mặt cho y biết. Tôi không đợi cô phải bảo, tôi viết thư cho ông đích rồi. Chú viết thư thế nào? Đủ chuyện. Tôi tính rõ cho ông ấy biết số học trò từ lớp 1, tiền thu được bao nhiêu, chi phí hết bằng nào. Y vừa nói vừa nhìn nét mặt Oanh. Y có ý ngờ Oanh vẫn tính san với đích. Thu được nhiều mà nói rằng có ít. Nói như vậy, y muốn thử xem có thật thế chăng. Y cũng muốn tỏ cho Oanh biết y hiểu rõ sự lỗ lã của nhà trường lắm. Oanh cười kết. Y nhìn Thứ mà cười đến chảy cả nước mắt ra. Thứ chẳng hiểu ý nghĩa của tiếng cười ấy thế nào, nhưng thấy kỳ như Oanh chế nhạo mình, y khó chịu. Cô cười gì? Chồng chú buồn cười lắm, tưởng chú chắc suốt đời vất vả. Chú không hay gặp may đâu. Nếu chú có thành tựu việc gì là do cố gắng chật vật mãi, chứ không phải do may mắn. Câu nói đột ngột chẳng ăn nhập gì đến câu chuyện hai người đang nói. Tại sao Oanh nói vậy? Dù sao đó cũng không phải là những lời có thể khiến người ta mát lọc, mát ruột. Thứ tức lắm và thấy cần phải tìm một câu gì nói cho Oanh tức. Y cười nhạt bảo. Có lẽ cô xem tướng cũng không tài lắm. Tôi chẳng biết tôi có hay gặp may không. Chỉ biết tôi thi lần nào cũng đỗ đạt dễ như chơi. Y có ý nhắc cho Oanh biết Oanh thì bằng tiểu học Pháp luôn mấy khóa không đỗ và sau cùng đành phải bỏ. Có lẽ Oanh cũng hiểu. Nụ cười trên mặt y nhạt hẳn, nhưng y vẫn bảo. Chú chỉ có thể gặp những cái may nho nhỏ thế thôi. Chú không thể phát to, đấy chú xem. Chú đỗ, nhưng chú có làm gì được đâu. Cũng đúng, Thứ không cãi được nên lại càng tức. Y thay chiến lược. Tôi không cần gặp may, phải nhờ may mới thành công thì có vẻ vang gì. Thành công hoàn toàn nhờ ở tay mình, ở sự cố gắng của mình mới thích. Nhưng chú cũng không thành công to. Thứ giận run người, Oanh thấy mình chẳng khó nhọc gì, kiếm mỗi tháng bạc trăm về cái trường trong khi Thứ khó nhọc mà chẳng ăn gì nên nói thế chăng. Có thật Oanh vừa được ăn vừa được nhạo Thứ không? Thứ đột nhiên nảy ra cái ý muốn đạp đổ cái trường để cho Oanh biết thân và hết còn lên mặt. Y nghĩ bụng, được rồi, để xem đích trả lời ra sao, nếu đích cũng tỏ ý không cần gì ta. Một buổi sáng, người phu chạm ghé vào trường và đưa cho Thứ 3 phong thư một lúc. Nhìn chữ đề ngoài, Thứ thấy cả 3 đều của đích gửi cho Oanh. Y hơi tái mặt đi, sao đích lại gửi luôn một lúc những 3 thư? Vì bức thư của Thứ chăng? Lòng Thứ rất xôn xao, y như trông thấy vẻ mặt đích biến đổi trong khi đọc thư y. Chắc là đích đã phải sừng sốt, ngạc nhiên. Y không tin ở mắt y. Thứ viết cho mình, thật đi ư? Y hỏi y như vậy, rồi y đọc lại. Mặt y lần lượt tái mét, rồi đỏ bừng lên, rồi tím bầm bầm, rồi đen sạm như tro. Cổ y tắc nghẹn, y vò nát bức thư, rồi lại vuốt bức thư ra. Y khẽ đập xuống bàn, y chép miệng, lắc đầu. Y ngán ngẩm cho đời, ngán ngẩm cho người, rồi đau đớn nghẹn ngào, y cầm lấy bút, viết trả lời. Tay y cầm bút, run run. Ngòi bút lúc thì chạy điên cuồng, lúc lại đột nhiên ngừng lại, uể oải, mệt mỏi, rời rã. Nét chữ trên phong bì, trông quả cũng có vẻ run run và sạch sạc, còn hết đứt quãng như người viết vừa ngủ gật. Não cân đích chắc đã bị rung chuyển mạnh. Thế không ngờ bức thư của y đã có một sự vang động ghê gớm thế. Y thật đã quá ư trắng trợn, y hối hận. Không có đủ can đảm tự mình cầm 3 phong thư lên các chỗ anh, y gọi một đứa học trò lên. Cầm những cái thư này lên cho cô giáo. Y bảo vậy, rồi y cố chấn tĩnh giảng bài. Nhưng y nhận thấy tiếng y đổi khác đi, chứ y vẫn luồn quần nghĩ đến 3 bức thư của đích. Một lúc sau, những tiếng giày của oanh xuống thang gác khiến lòng y lại rối loạn lên. Y giả vờ mài giảng bài, không biết rằng oanh xuống lớp y. Oanh đứng lại bên ngoài cửa và gõ cửa. Thứ càng thấy rõ có chuyện gì quan trọng lắm. Mọi khi oanh cứ vào thẳng lớp. Thứ quay lại hỏi, ai? Tôi đây. Chú làm ơn ra ngoài này, tôi hỏi. Tiếng oanh miếu máu, Thứ ngạc nhiên, ra khỏi cửa. Sau, y thấy oanh tay cầm mấy lá thư, mắt đỏ khoe và ràn rụa nước mắt chảy trên má oanh sườn sượt. Đích sắp chết rồi chú ạ. Oanh nức nở, Thứ sừng sốt, mở to đôi mắt. Vì sao vậy? Oanh nói không ra tiếng. Thứ hỏi dồn, bệnh gì mà mau thế? Ho lao. Có đâu mà chống thế? Mới phải à? Thư nói là mới phải, nhưng chắc không phải thế. Chắc đích giấu, trước không chịu nói, bây giờ bệnh đã nguy kịch lắm. Oanh đưa những bức thư cho Thứ, Thứ thấy ghê ghê tay trong khi cầm lấy. Y đọc từng bức một. Thư thứ nhất. Em Oanh, bức thư này có lẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em. Em hẳn không ngờ, chính anh cũng không ngờ. Ấy thế mà anh thật đã đến sát cạnh cái chết rồi đấy. Em Oanh hả? Sao lại có thể vô lý như thế được? Cách đây 3 hôm, anh vẫn khỏe như thường. Tuy ít lâu nay phải làm đêm nhiều, anh có hơi mệt người hơn, nhưng tưởng mệt qua loa thế, có hề gì. Anh chưa phải bỏ cơm một ngày nào. Buổi chiều hôm thứ hai vừa rồi, anh chỉ hơi váng vất người. Anh gượng ngồi, không chịu đi nằm. Bỗng nhiên, anh thấy ngư ngứa cổ, buồn ho. Anh vừa trực ho, thì tự nhiên máu đã ổng ộc trào ra. Anh tối tăm mặt mũi, ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy, anh đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Thì ra phổi anh đã bị vi trùng đục rỗng ra từ bao giờ rồi vậy? Sao lại có thể vô lý như thế được? Từ hôm vào bệnh viện, anh sốt liên miên, mỗi ngày thổ huyết 2-3 lần, mỗi lần hàng bát máu. Ghê gớm quá. Hôm nay khơi tỉnh, anh gượng viết cho em bức thư này. Người anh vẫn còn choáng váng, tay anh run rẩy, anh mệt lắm. Anh nghĩ thật khó lòng mà sống được. Em Oanh rất yêu quý của đời anh sắp bỏ em đây, em tha lỗi cho anh nhé. Anh ngừng viết vì mệt quá, nhưng vẫn nghĩ đến em. Anh sẽ nghĩ đến em cho đến lúc óc anh thôi nghĩ hẳn. Có kiếp sau không, em nhỉ? Thôi, anh không còn sức viết. Anh đã dặn một người bạn, khi nào anh chết sẽ gửi tất cả quần áo, đồ đạc của anh về cho em. Khi nào em nhận được những bức thư ấy, tức là anh đã chết. Em Oanh mà anh yêu bằng tất cả tấm lòng anh, chẳng bao giờ chúng ta còn được thấy nhau. Em ở lại. Đích. Thứ đọc luôn bức thư thứ hai. Em Oanh, thư trước anh viết xong, đã nhờ cười bỏ nhà dây thép ngay. Nhưng ở đây, 2 ngày mới có một chuyến thư đi. Từ đây về đến chỗ em còn phải mất 4 ngày. Biết rằng lúc thư anh tới tay em thì anh còn sống hay đã chết rồi. Có lẽ anh cũng chẳng còn mong gì được trông thấy nét chữ của em. Tìm hơi hướm của em trên giấy một lần chót nhỉ. Thầy thuốc vừa tiêm cho anh một mũi thuốc trợ lực xong. Anh tỉnh táo hơn, anh lại gượng viết cho em. Anh định hơi lúc nào viết được là anh lại viết. Đó là cách độc nhất để anh được sống với em thêm phút nào hay phút ấy. Ôi chao! Em đối với anh lúc này sao mà quý thế? Chúng ta đã dại khờ em nhỉ? Sao chúng ta lại đi tìm hạnh phúc ở đâu đâu? Lúc này anh mới hiểu hạnh phúc của anh chỉ ở trong em, hạnh phúc của em chỉ ở trong anh. Anh tiếc rằng anh đã ra đi. Biết thế này thì anh cứ ở lại trường. Chúng ta sâu cháo với nhau mới là được gần gũi nhau luôn là đủ. Anh cũng tưởng là ra đi để sửa soạn tương lai của chúng ta, dành dụm ít tiền về cưới em tử tế cho đẹp mặt cả đôi bên, rồi chúng mình sẽ cùng đi với nhau, sống với nhau. Đời sẽ đẹp biết bao. Nhưng có ngờ đâu, số tiền cưới em anh gom góp đủ rồi. Vải may áo cưới cho em anh đã mua rồi, anh chỉ còn đợi ngày về. Mới biết số kiếp anh chẳng ra gì. Anh chết giữa lúc chờ đón nỗi vui lớn nhất của đời anh. Chua chát quá. Nhưng dù sao thì em cũng đã cho anh biết những ngày sung sướng nhất đời anh. Có lẽ đời anh chỉ thu hẹp lại trong mấy năm được gần em, được em yêu. Không có em, anh đã mất không cả một đời. Vậy trước khi rời cõi đời này, anh phải cảm ơn em. Anh sẽ cảm ơn em trong lòng anh cho đến tận lúc nào anh chết. Đích. Và đây là bức thư thứ ba. Em Oanh, em cầm được thổ huyết rồi. Thầy thuốc bảo có lẽ anh qua khỏi được. Có thật thế không? Anh còn hy vọng sống được ư? Anh còn hy vọng lại được trông thấy em ư? Nếu vậy thì anh cảm ơn trời biết mấy. Anh sẽ xin thôi việc. Anh sẽ về nhà thương Hà Nội chữa. Ở đây không đủ thuốc, miễn là sống được rồi sẽ liệu. Lúc này anh thấy mọi cái đều nhỏ cả, chỉ có sự sống là đáng quý, phải không em? Ôi, nếu anh sống được, nhưng mà anh chẳng sống được đâu. Thầy thuốc nói dối anh. Anh biết lắm, người anh còn mệt lắm. Soi gương, anh thấy người anh sút hẳn đi, hai mắt lỗ khoắm vào, đôi má lõm, da đen sạm, môi sắm ngoạch, chỉ còn những răng là răng. Mà thỉnh thoảng anh vẫn còn lên cơn sút nặng. Ôi chao, anh sống làm sao được. Nhưng thôi, em cho anh ngừng viết để anh nằm nghỉ nhé. Thầy thuốc bảo anh cần nghỉ hẳn. Đích. Cùng với ba bức thư gửi cho anh, còn một mảnh giấy con gửi cho Thứ và San. Chẳng hiểu gửi kèm với thư nào, viết bằng chữ Pháp, có mấy dòng, đại khái như thế này. Thứ và San rất mến yêu. Vĩnh biệt, Thứ và San ở lại. Tôi sắp đi đây. Hãy can đảm nhé. Tương lai còn dành cho các chú nhiều nỗi chua chát nữa. Cầu trời phù hộ cho các chú. Vĩnh biệt. Thứ chẳng dò được một giọt nước mắt nào, tuy lòng y cũng bồi hồi. Nhưng y bồi hồi, chưa hẳn đã vì thương. Y với Đích thật nhau, nhưng có lẽ chưa bao giờ thật yêu nhau.